Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, lại phi hành. Mạch Thiến sau khi rời đi ngày hôm sau, Lô Răng liền mang theo nữ phù thủy nhóm ở trong đình viện bắt đầu lắp ráp một đời mới nhiệt khí cầu. Bởi hậu hoa viên cùng nữ phù thủy ký túc xá chính tại xây dựng thêm bên trong. Diệp Tử đã đem thực vật chuyển qua tiền đình bên trong. Đủ kiểu đủ loại dây leo bò đầy vách tường, giá gỗ cùng hành lang, nhìn qua hơi có chút tiền sử rừng rậm cảm giác, che nắng hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Ánh mặt trời chỉ có thể xuyên qua rậm rạp lá cây khoảng cách. Trên đất lưu lại linh linh tán tán vết lốm đốm. Lô Răng giao cho nữ phù thủy nhóm một tờ giấy trắng, làm cho các nàng trải ra thành một tấm khổng lồ bức tranh. Lại do Solower vẽ mềm mại nhất trời xanh đồ tầng. So với đời thứ nhất nhiệt khí cầu sử dụng trâu ruột màng da cùng vải bạt tổ hợp, thuần túy đồ tầng vải dệt muốn nhẹ hơn nhiều. Hơn nữa tính dai rất tốt, liên tiếp nơi không có khâu lại tuyến, làm được to lớn hơn nữa cũng không sợ không trung giải thể. Nghe Lai Ninh nói, Hạp Loan bên kia có thể sẽ có nữ phù thủy lại đây. Wendy tò mò hỏi, nếu như hết thảy thuận lợi, Lô Răng đem ngũ vương nữ về nội dung bức thư nói một lần. Tình huống cụ thể còn phải chờ Tilly. Wimbledon trả lời, xem ra hôi tẫn các nàng thành công. Nàng như có điều suy nghĩ nói, Trầm Thụy đảo trên dĩ nhiên tụ tập nổi lên nhiều như vậy nữ phù thủy. Phải à, e sợ Tilly bày ra trận này di chuyển đã không ngừng 1-2 năm. Lô Răng buông tay đạo, không chỉ là Grey Castle, cái khác tam đại vương quốc nàng có đều phái ra nữ phù thủy trong bóng tối liên hệ. Cộng trợ hội nên cũng thu được nàng mời. Ta đoán đây chính là vì hà thân vệ tản lời đồn đãi thời gian dài như vậy, lại chậm chạp không có nữ phù thủy tìm tới cửa, nguyên nhân chung cuộc là so Tilly chậm một bước. Có thể Hakala trước giờ không cùng chúng ta đề cập tới việc này. Wendy xoa xoa bờ vai. Nếu như nàng đem Tilly mời nói cho các ngươi, có lẽ các ngươi cũng sẽ không kiên trì nữa tìm kiếm Thánh Sơn chứ. Quả thật có khả năng này. Chỉ đến như thế vừa đến, chúng ta cũng sẽ không ở biên cương trấn gặp gỡ. Nàng cười lắc lắc đầu. Cho nên nói, như vậy cũng không sai. Ta cũng cảm thấy rất không sai. Lai Ninh nhấc tay nói, sách, nói không chắc đi Hạp Loan còn càng tốt hơn đây. Lily bĩu môi, dù sao nơi đó đều là nữ phù thủy, không cần tượng trong tiểu trấn ra cánh cửa đều muốn đặc biệt chú ý, đã tốt hơn trước kia có thêm. À, Anna chăm chú nói, khi đó ta đều căn bản không dám ra ngoài đây. Không sai, có mấy người chính là như thế. Rõ ràng hôi tẫn lần trước mời lúc cũng một tiếng cự tuyệt tới. Còn giả vờ giả vịt, mê nguồn nói lầm bầm, còn nói mình không phải kẻ phản bội. Ngươi, Lily mở to hai mắt, ngu ngốc, kẻ phản bội, còn lại nữ phù thủy không nhịn được bật cười. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lô Răng cảm thấy tâm lý bỗng nhiên dâng lên một luồng tràn đầy cảm giác thành công. Mình coi như không sánh bằng ngũ vương nữ thông minh linh động, cũng không như Felico cùng Grecia như vậy cường thế cùng quả quyết. Nhưng ít ra, hắn có thể cho những này nữ phù thủy nhóm một cái tự do thư thái sinh hoạt hoàn cảnh, cũng năng lực trị hạ nhân dân mang đến càng cuộc sống tốt đẹp. Cái này nhiệt khí cầu, e sợ so lần trước cái kia càng lớn hơn gấp mấy lần đi. Dạ Oanh đánh giá Solower đã họa tốt bộ phận, người định dùng nó tới vận chuyển nữ phù thủy sao? Hắn gật gù, chỉ có như vậy mới có thể tránh đi hải cảng thành thị. Trực tiếp từ trấn nhỏ đầu nam bờ biển thẳng đến cảnh nội. Hơn nữa ngoại trừ đưa đón mới tới thăm viếng, nó cũng coi như là một lần mới thử. Giấy bôi đầy hai mặt sau, liền thành tường kép vải dệt. Mỗi khối bề rộng dài gần 6 mét, nếu như là lệ thường vải bạt hoặc vải bố, đã rất khó dùng một tay kéo lê. Chẳng qua đối với mềm mại đồ tầng mà nói, cơ hồ rồi cùng một tờ giấy trọng lượng tương đương, đem mười mấy tấm vải dệt ghép lại cùng một chỗ, lại do đồ tầng dính vào đường nối, liền chế thành một cái thể tích kinh người to lớn túi khí. Laurent muốn kiểm tra, chính là Soloer đồ tầng dính cố năng lực, chí ít ngay từ đầu nhìn thấy nàng năng lực mới lúc. Vậy nửa thanh hòa ở trên bàn, dày vỏ cây, để hắn ký ức chưa phai. Hai người chặt chẽ dính kết cùng một chỗ, cầm lấy vỏ cây kéo lên xả thậm chí có thể nhấc lên toàn bộ bàn vuông. Chất sơn tới cùng có thể cùng cơ sở phụ họa đến có bao nhiêu chặt chẽ. Có thể hay không chống đỡ lấy một cái khổng lồ túi khí. Cũng ở thổi phồng sau bảo trì vững chắc tính hòa khí mật tính. Đây đều là hắn muốn biết. Nhiệt khí cầu hiện nay vẫn cần dựa vào Anna tới thổi phồng. Mà khinh khí cầu nhưng là bất luận người nào đều có thể điều khiển. Bây giờ đã có máy phát điện một chiều. Có thể thông qua điện giải nước tới chế tạo khinh khí. Trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh Tề Bách Lâm phi thuyền dường như cách hắn cũng không xa xôi. Chỉ cần tìm được thích hợp chất liệu nhẹ khung xương chế tác tài liệu. Loại này có thể ở 2-3 ngàn mét độ cao phi hành khổng lồ quái thú cơ hồ không có thiên địch. Hơn nữa kỹ thuật khó khăn muốn so với máy bay thấp hơn rất nhiều. Tuy nói ở cây số trên không ném bom tỷ lệ trúng mục tiêu vô cùng cảm động. Nhưng không chịu nổi kẻ địch chỉ có thể bị đánh mà vô lực hoàn thủ mỗi ngày ở kẻ địch trên lãnh địa. Lắc lư một vòng, e sợ bất cứ đối thủ nào đều muốn hỏng mất. Tưởng tượng một chút, sau đó xuất chinh giáo hội thánh thành lúc, không trung đặt ngang hàng trôi nổi 4-5 chiếc phi thuyền, bom như mưa rơi hạ xuống. Đường sông trong có nước cạn trọng pháo hạng oanh kích đối phương cửa thành cùng cứ điểm. Hơn nữa kèm giữ súng bắn liên thanh bộ binh ở hậu phương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hải lục không tam quân lập thể hóa hiệp đồng tác chiến. Chỉ là tưởng tượng một phen đều cảm thấy có chút tiểu kích động. Điện hạ, người lại đang ngốc cười cái gì? Anna than thở, đưa tay che hắn không kìm lòng được nứt ra khóe miệng. Đại khái là ở vọng tưởng mấy vị kia mới tới nữ phù thủy đi. Lily lừa một cái, nam nhân mà, làm túi khí bên dưới dùng dây thừng liên tiếp trên khổng lồ dây leo giỏ treo sau. Một đời mới nhiệt khí cầu liền đại công cáo thành, thể tích so đời thứ nhất đại ra gần 4 lần, chứa đựng thành viên cũng mở rộng đến 10 người, giỏ treo phía trên còn mắc có che nắng lều, có thể để tránh cho mặt trời bắn thẳng đến. Đương nhiên, lều trên cần chảy ra một cái cửa động, cùng Anna là bóng hơi bổ sung nhiệt khí, Laurent đem bóng hơi mệnh danh là dao vọng hào. Ở sân nhà khu trên đất trống hoàn thành chờ gánh nặng hà kiểm tra sau. Cách ngày chính thức tiến hành lần đầu đi. Tham dự lần này thí hàng thừa viên ngoại trừ Anna, Wendy chờ 5 tên nữ phù thủy ở ngoài. Còn có vương tử bản thân. Toàn bộ đi quá trình vô cùng thuận lợi. Nữ phù thủy nhóm trong không trung líu ra líu díu không ngừng. Cảm thán từ không trung nhìn xuống đến đồ sộ cảnh sắc so với lần trước đúng chỗ quan sát. Lần này không ngừng di động ngắm cảnh hành trình hiển nhiên càng có thể gây nên hưng phấn của mọi người thú vị, giao vọng hào ở Wendy bình ổn sức gió ảnh hưởng hướng phía nam đi tới. Với giữa trưa đến dãy núi khu vực, cũng lướt qua cắm có cờ xí đỉnh núi, cuối cùng lơ lửng với đường ven biển bên trên. Ở chỗ nước cạn phụ cận phi hành một vòng sau khi một nhóm người theo giao vọng hào phản hồi thành bảo, Laurent chú ý tới phụ trách phương hướng khống chế Wendy thường thường đánh đấm bờ vai của chính mình, có vẻ vô cùng mỏi mệt. Hắn từng nghe nói qua ngực sao bộ đại nữ tử dễ dàng bờ vai đau nhức. Sát người nội y chính là giải quyết này một buồn phiền mà xuất hiện. Tuy rằng không có nghiệm chứng qua thuyết pháp này, chẳng qua thử một lần tổng không sai. Hơn nữa theo số tuổi lớn lên, Anna thân thể cũng sẽ dần dần dậy thì lên.